Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, Mạt Pháp Thời Đại. Tại Phạm Tổng đưa mắt nhìn Hạ, thanh niên ôm hộp gỗ, leo lên phi cơ trực thăng, điều khiển rời đi Phi Thiên Building. Phi cơ trực thăng bay ra Hong Kong. Một giờ hậu, hắn bay đến một tòa danh khí không lớn phía nam thành nhỏ trên không. Đáp xuống ngoại ô một cái núi rừng quay chung quanh tiểu biệt thự bên cạnh. Thanh niên đi ra phi cơ trực thăng, mang theo hộp gỗ đi về hướng biệt thự. Quản lý biệt thự trí tuệ nhân tạo đã muốn phân biệt ra thanh niên thân phận, mở ra đại môn, lại để cho thanh niên đi vào biệt thự. Thanh niên đem hộp gỗ đặt ở trên mặt bàn, sau đó vây quanh cái bàn dạo bước. Hắn hiển nhiên là đang suy tư cái gì. Bỗng nhiên muốn đi mở ra hộp gỗ, nhưng lại có chút do dự. Thanh niên này chính là Khương Sầm. Từ hắn theo tu tiên giới phản hồi hiện thực đã qua 15 năm. Tại Khương Sầm dung mạo thượng nhưng không có chứng kiến quá nhiều thời gian biến hóa, bởi vì hắn là tu tiên giả, cũng bởi vì ngũ hành châu trung mộc linh châu thần hiệu, hắn có vẻ cực kỳ tuổi trẻ. Bất quá cái này 15 năm ở phía trong đã xảy ra rất nhiều chuyện. Khương Sầm ý đồ tu luyện chính mình trong trí nhớ công pháp đạo kinh, nhưng lại phát hiện cái này trên địa cầu căn bản không có thích hợp tu luyện thiên địa nguyên khí. Không hề nghi ngờ, tu tiên giới cái chủng loại kia thiên địa nguyên khí là một loại đặc thù vật chất, là địa cầu thượng hiện tại lượng tử cơ học còn vô pháp giải thích vật chất tồn tại. Loại này vật chất trên địa cầu cực kỳ hãn hữu, loại hiện tượng này cũng không hiếm thấy. Khương Sầm đã sớm nghe hồn lão nói qua, có chút hạ giới, tu tiên giới đã từng phồn vinh nhất thời, nhưng cùng thiên địa nguyên khí hao hết, hoặc là kinh nghiệm đại biến cố làm cho linh mạch tuyệt đoạn, sẽ dần dần biến thành đánh mất thiên địa nguyên khí, vô pháp tu luyện hoàn cảnh. Loại hoàn cảnh này bình thường được xưng là mạt pháp thời đại. Khương Sầm phỏng đoán hiện tại địa cầu tựu ở vào mạt pháp thời đại, cái này cũng không đáng giá kinh ngạc. Theo không gian lớn nhỏ đến xem, địa cầu chỉ là một rất nhỏ hạ giới. Lớn như vậy địa phương, mặc dù thiên địa nguyên khí sung túc lúc cũng chỉ có thể dung nạp có hạn tu tiên giả, càng cao giai tu tiên giả cần thu nạp thiên địa nguyên khí càng nhiều. Dùng địa cầu lớn nhỏ, chỉ sợ nhiều nhất chỉ có thể chèo chống 5-3 cái tu tiên giả tu luyện tới nguyên đan kỳ. Khương Sầm phỏng đoán, ước chừng tại 2000 năm trước, trên địa cầu cuối cùng một cái tu tiên giả vì tiến giai nguyên đan, đem trên địa cầu linh mạch thu nạp không còn, làm cho địa cầu hoàn toàn tiến vào mạt pháp thời đại. Tu luyện thành tiên đã trở thành không thể thực hiện truyền thuyết. Khương Sầm không cam lòng, hắn lợi dụng chính mình thân là tu tiên giả cường đại thần thức, dùng trên địa cầu biến chuyển từng ngày cao tốc phát triển khoa học kỹ thuật làm cơ sở, âm thầm sáng lập tân ứng dụng công ty, lợi dụng tùy thân trí tuệ nhân tạo hệ thống, thu thập thế giới các nơi, các ngành các nghề, thậm chí kể cả tất cả mọi người nhất cử nhất động ở bên trong rộng lượng số dữ liệu, chính là vì từ đó phân tích ra chính mình phải cần tin tức. Thứ nhất, hắn muốn biết địa cầu hay không còn tồn tại cưỡng ép tu luyện khả năng. Thứ hai, cứ việc xa vời, nhưng hắn ý đồ theo trong biển người mênh mông tìm được lâm lộ manh mối. Trên thực tế, tùy thích trí tuệ nhân tạo mở rộng vượt qua dự tính của hắn, chỉ cần lâm lộ trên địa cầu, vô luận núp ở chỗ nào, Khương Sầm đều có thể đem nàng tìm ra. Thứ ba, hắn cần lợi dụng bộ này cường đại hệ thống, tìm tòi Long Văn Thanh Ngọc, Ngũ Hành Châu cùng Tàn Kiếm, cái này ba kiện đối với chính mình rất quan trọng yếu bảo vật. Rất nhanh Khương Sầm liền phát hiện, địa cầu đã không có tu luyện khả năng, mà hắn muốn tìm lâm lộ cũng không trên địa cầu. thậm chí tìm không thấy bất luận cái gì Lâm Lộ đã từng tồn tại qua chứng cứ manh mối. Về phần cái kia ba kiện bảo vật, mỗi một kiện đều cùng hắn đại có liên quan. Long Văn Thanh Ngọc không cần nhiều lời. Đây là hắn sớm nhất phát hiện, tại hiện thực thế giới cùng tu tiên giới đồng thời tồn tại bảo vật. Vốn là Long Văn Thanh Ngọc đã bị Khương Sầm nuốt vào. Nhưng là trở lại ngàn năm trước kia, tu tiên giới, hậu. Hắn mới biết được, Long Văn Thanh Ngọc vốn là một khối thượng cổ tiên ngọc. Bị Xích Phong đạo nhân bất ngờ tìm tòi đến. Xích Phong đạo nhân không biết hắn ẩn chứa đạo kinh, công pháp. Chỉ là đem điêu khắc thành Long Vân Ngọc bội, về sau chuyển tặng cho Khương Sầm. Long Văn Thanh Ngọc có uẩn hồn chi năng. Tại Khương Sầm dùng lục đạo luân hồi đại trận xuyên thẳng qua luân hồi lúc, hắn cũng đi theo Khương Sầm cùng một chỗ xuyên thẳng qua, xuất hiện ở hiện thực thế giới. Mà cái này là Long Văn Thanh Ngọc lai lịch. Đúng vậy, Khương Sầm chính mình đem Long Văn Thanh Ngọc dẫn tới hiện thực thế giới. Về phần đến tột cùng là Khương Sầm đem Long Văn Thanh Ngọc đưa thực tế là nhân, có lẽ hay là Long Văn Thanh Ngọc trợ hắn tại tu tiên giới tu luyện là quả. Trong chuyện này nhân quả liên lạc, tại tồn tại xuyên qua không gian và thời gian điều kiện tiên quyết, hắn còn vô pháp tìm hiểu. Ngũ hành châu lại càng Khương Sầm quý trọng như tánh mạng chí bảo. Ngũ hành châu lai lịch không chỉ có cùng Lâm Lộ có quan hệ, hơn nữa hắn thân mình chính là tàn kiếm một bộ phận. Khương Sầm suy đoán, ngũ hành châu nên vậy chính là vây quanh tại tàn kiếm trên chuôi kiếm bảo vật. Mà chuôi này tàn kiếm cùng Khương Sầm càng thêm quan hệ chặt chẽ. Khương Sầm thậm chí cho rằng kiếp trước của mình chính là chỗ này chuôi kiếm. Lúc này trước tu tiên giới kinh nghiệm các loại lại để cho Khương Sầm đã bắt đầu thức tỉnh. Hắn biết rõ chính mình không chỉ là một cái biểu hiện ra bình thường hoa hạ quốc dân, càng là một cái cùng tu tiên giới có ngàn vạn lần liên lạc tu tiên giả. Khương Sầm đem Long Văn Thanh Ngọc dính sát tại chính mình trên trán. Như vậy hắn mới có thể cùng Long Văn Thanh Ngọc trong hồn lão trao đổi. Hồn lão cũng đi theo Khương Sầm cùng một chỗ xuyên thẳng qua đến hiện thực thế giới. Sau đó, tại xuyên thẳng qua trong quá trình, hồn lão hồn phách vô pháp cùng Khương Sầm dung hợp, đành phải gửi bám vào Long Văn Thanh Ngọc chung. Mà ở hiện thực thế giới, Khương Sầm cũng vô pháp nuốt vào luyện hóa Long Văn Thanh Ngọc. Cho nên, bọn hắn chỉ có thể dùng loại phương thức này trao đổi. Hồn lão tiền bối, Khương Sầm thông qua tâm thần cảm ứng hướng Long Văn Thanh Ngọc bên trong hồn lão nói ra, tiền bối nói không sai, ta thật sự tìm được rồi chuôi này tàn kiếm. Ba kiện bảo vật, thẳng cho tới hôm nay, rốt cục toàn bộ thu thập đủ toàn bộ. Hay lắm, hồn lão đại hỉ, lão phu đã sớm đoán được, ngươi chính là kiếm linh chuyển thế. Kiếm linh chuyển thế cũng sẽ không lung tung xuất hiện ở một cái không hề linh khí mạt pháp thời. Đại hạ giới, duy nhất khả năng, chính là tàn kiếm một bộ phận, rơi xuống lần này giới. Cho nên ngươi đang ở đây lần này giới chuyển thế làm người. Hiện tại ngươi tìm được rồi tàn kiếm, thì ra là tìm tới chính mình bản thể, tìm được chính mình xuất hiện ở mạt pháp thế giới căn nguyên. Ngươi bây giờ nhưng để xác định, ngươi nguyên vốn không thuộc về cái này mạt pháp thế giới. Chỉ là cơ duyên xảo hợp đến nơi này. Ngươi trước đây kinh nghiệm thời gian tuần hoàn. Đúng vậy, tàn kiếm những bộ phận khác, ví dụ như ngũ hành châu các loại, tại lợi dụng chính mình ẩn chứa xuyên qua không gian và thời gian cùng với ngươi mật không thể phân luân hồi chi lực, tại tác động ngươi phản hồi tu tiên giới, tại khiến cho ngươi thức tỉnh. Tuy nhiên ngươi bắt đầu thức tỉnh, giải khai chính mình lâm vào thời gian nước xoáy câu đố, nhưng là thân thế của ngươi vẫn đang có rất nhiều bí ẩn. Chẳng lẽ thân là khí linh, ngươi không muốn biết là ai chế tạo ngũ hành tiên kiếm? Chẳng lẽ ngươi không muốn biết là ai đem ngũ hành tiên kiếm tổn hại, biến thành một thanh tàn kiếm? Chẳng lẽ ngươi không muốn biết? Lại là vị ấy thượng tiên đại năng, bày ra càn khôn ngũ hành đại trận cùng lục đạo luân hồi đại trận, âm thầm giúp ngươi thức tỉnh. Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghĩ qua, muốn đem tàn kiếm một lần nữa chế tạo thành ngũ hành tiên kiếm, một lần nữa tìm về thuộc về ngươi huy hoàng? Ngươi không thuộc về cái này mạt pháp thế giới, ngươi thuộc về càng rộng rộng rãi tu tiên giới. Trở về a, Khương Sầm, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.